Chương 1012, Xích Sa. Chương 1012, Xích Sa 30 sau, Trương Tường cũng là chạy tới cái sơn động kia bên ngoài. Đã là kết thúc sao? Trương Tường nhìn kia bên ngoài y sơn động bị phá hư đá lớn, hơi nhíu mày đầu. Ở trong ấn tượng của hắn, coi như là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì truyền tâm ở mình mãi mãi trong tay nhận lấy cái chết, nhưng muốn không làm dấu vết làm được điểm này, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cũng là cần thi triển ra thực lực nhất định tới. Dựa vào xạ cụ giả cái này một cái còn không tính là cỡ nào thành thục, còn có chìa rồ bà cái này một cái đã là hơn 70 tuổi người, muốn chiến thắng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không thể nghi ngờ là cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, từ trong sơn động cũng là đột nhiên truyền đến một hồi to lớn tiếng vang ầm ầm tiếng, giống như là có to lớn gì vật thể ngược lại sập xuống. Mà kết quả cũng là cũng không ngoài ý, Trương Tường trước mặt cái sơn động này đỉnh, cũng là trực tiếp than sụp xuống. Đại lượng bụi mù, từ trong sơn động kia đổ xuống mà ra, để Trương Tường cũng là không thể không hơi tránh né một cái thân thể. Một màn này Trương Tường hình như là từ kia trí nhớ mơ hồ trong, nghĩ tới điều gì. Thế nhưng, hắn cũng là cũng không có thể hoàn toàn văng lên. Nhưng bất kể như thế nào, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không có chết là được rồi. Như vậy, bắt được ạ cả xù nạ no xạ sổ gì thi thể, cũng thì đơn giản sinh ra Trương Tường hơi nhíu mày đầu nói rằng. Lập tức, hắn liền hướng về trong sơn động đi. Phải biết rằng, thi thể quyền xử trí lợi nhưng là từ chiến thắng nhất phương xử lý. Nếu như ạ cả xù nạ no xạ sổ gì là bị xạ cụ dạ còn có chìa rổ bà đánh bại nói, như vậy Trương Tường muốn lấy được đã sở hữu mình tôn tử cái này nhất trọng, còn có giết chết ạ cả xù nạ no xạ sổ gì đúng các nàng cái này một ngày nhưng ưu thế. Như vậy, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không thể nghi ngờ là sẽ rơi vào xa nhẫn giả thôn tay bên trong. Mà Trương Tường lúc này đây đi ra, là có ba cái mục đích. Một cái thấy được chìa rổ bà có thể đem mình sinh mệnh chia sẻ cho người khác cấm thuật, một cái suy yếu rơi hiểu cái này một tổ chức một bộ phận thực lực. Mà người cuối cùng mục đích, chính là đang vì thu tập cường giả thi thể, vì cùng ngụ chỉ hạ ổ bị tổ chiến tranh làm chuẩn bị. Phải biết rằng, nếu như là giống như nguyên tắc vậy phát triển, họ rổ xỉ mà cũng nhanh muốn treo, mà cả bụ tổ cái này một cái chung quanh đảo đừng nhân thi thể ra hỏa, cũng là phải lên đường. Đến rồi khi đó, muốn có được cường giả thi thể, cũng liền không dễ dàng. Cho nên, Trương Tường mới có thể từ hiện tại mà bắt đầu dự định. Đối mặt với sở hữu 10 vạn bạch dẹt đại quân chiến đấu, còn có nghịch thiên cấp khác cụ trí hạ mạ đã ra, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Coi như là bây giờ Trương Tường, cũng chưa hoàn toàn nắm chặt giết chết lục đạo hóa ủ trí hạ ổ bị tổ, hoặc là ủ trí hạ mạ đã dạ trong bất cứ người nào. Mà đang nghe được những thứ này âm thanh sau đó, Trương Tường cũng là nhanh về phía trong sơn động chạy nhanh đi. Lúc này, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì đã là triệu hoán đi ra để tam phong ảnh sở chế tạo khôi lôi đi ra. Mới vừa đổ nát, cũng là bởi vì ạ cả xú nạ no xạ sổ gì không chế được để tam phong ảnh công kích, mới có thể để cái này một hang núi sụp đổ. Mà ở chìa rổ bà lúc này đây sở hữu trải qua 3 lần nhẫn giới chiến đấu. Kinh nghiệm phong phú người dùng sợi trả cờ dạ không chế được xạ cụ dạ né tránh lấy nàng này chợt hiện không tránh khỏi công kích, toàn bộ trang diện cũng là duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Chỉ bất quá, cái này một loại quỷ dị cân bằng, lại là bởi vì Trương Tường đến mà hơi có chút bị đánh vỡ. Đạp Trương Tường bước vào cái này trong một cái sơn động tiếng bước chân của, trải qua lối đi tiếng vọng nặng thêm sau đó, truyền lại vào trong sơn động. Cùng lúc đó, cũng là để núi động mọi người bên trong, đều là nhìn về phía Trương Tường cái này một cái phương hướng. Nhất là xạ cụ dạ cùng chìa rổ bà, càng là mang theo khẩn trương. Bởi vì, các nàng muốn duy trì trường hợp như vậy, đã là hết sức khó khăn. Nếu như là lại thêm một kẻ địch lời nói, như vậy các nàng không thể nghi ngờ là sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh. Thế nhưng, để bọn họ thở phào một cái chính là, đi tới mặc dù không có thể hoàn toàn xem như là minh hữu của các nàng, nhưng ít ra không phải là địch nhân tồn tại. Còn không có xử lý xong hết sao Trương Tường lại là khôi phục căn bộ phần gốc kia một loại phương thức nói chuyện. Bình thản trong mang theo thờ ơ, giống như là người máy giống nhau. Không có, cẩn thận, hắn rất mạnh hơn nữa, hắn công kích công cụ cắt gọt trên, đều là mang theo độc, nhất là hắn khống chế được trên đuôi. càng là thoa kịch độc xạ cụ dạ mặt trên mang theo khẩn trương, ở hướng về Trương Tường kể ạ cả xù nạ no xạ sổ gì công kích đặc điểm. Chỉ bất quá, xạ cụ dạ cũng là cũng không biết. Trương Tường biết tin tức, so với nàng có thể tưởng tượng đến không thể nghi ngờ là nhiều hơn. Nếu như nói toàn bộ nhận giới, thậm chí là ạ cả xù kỳ mọi người bên trong lời nói, chỉ sợ cũng không có Trương Tường đối với bọn họ cái này một cái tổ chức hiểu càng ra cặn kẽ. Bởi vì, Trương Tường kiếp trước tuy là cũng không có khả năng nhìn xong hổ cả nì giả cái này một bộ an nìm. Nhưng ít ra cũng là đuổi tới 9 con vi thú bên trong, đã có 7 con bị bắt chóc, ủ chỉ hạ ổ bị tổ còn triệu hoán ra thập vĩ tới tình huống. Mặc dù sau đó mặt kịch tình Trương Tường cũng không phải tin tưởng, thế nhưng phía trước đã là đem ạ cả sủ kỳ bên trong toàn bộ người, đều là cặn kẽ giới thiệu một bên. Hơn nữa Trương Tường hiện tại đối với bọn họ trước đây tư liệu tương quan sưu tập. Có thể nói, Trương Tường nhưng là đối với ạ cả sủ kỳ quen thuộc, nhưng là ở đây trong mọi người sâu nhất một cái. Không cần lo lắng, những tài liệu này, ta đã đúng đã biết, cũng đã đúng có tương ứng đối phó thủ pháp. Các ngươi lui ra đi, để cho ta tới thì tốt rồi. Trương Tường không khách khí chút nào hướng về phía xạ cụ dạ còn có trịa rổ bà nói. Ngươi cảm thấy ngươi một người có thể đối phó được hắn sao? Xạ cụ dạ cắn cắn răng, có chút sinh khí Trương Tường dĩ nhiên nói như vậy. Bởi vì, Trương Tường nói như vậy, không thể nghi ngờ đúng không phải tin tưởng cử động của các nàng. Chỉ bất quá, chia rồ bà cũng là kéo lại xạ cụ dạ, hướng nàng lắc đầu. Người ra đời nàng, nhưng khi nhìn ra Trương Tường bản thân triển lộ ra tự tin. Hơn nữa ở trước đây không lâu, nàng chỗ đã thấy Trương Tường ở ngắn ngủn 3 phút trong. Liền giải quyết rồi một cái ảnh cấp cường giả kia rung động một màn. Tuy là kia vẹn vẹn chỉ là một voi giống chuyển phân thân mà thôi, nhưng cũng là đủ để nhìn ra Trương Tường thực lực mạnh bao nhiêu. Những thứ này, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết Trương Tường thoại ngữ vừa, cả người của hắn cũng đã là xuống tới. Thú vị ạ cả xú nà no xạ sổ gì kia thanh âm khẳng khàn, vang lên. Mà hơn thế mà đến, còn có hắn kia nhanh chóng chạy tới đuôi, còn có chỗ kia với giữa không trùng. Lại là Trương Khai hai tay để tam phong ảnh khôi lỗi. Xa thiết thì vũ tốc độ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không chế được để tam phong ảnh nhanh chóng kết ấn. Kia lơ lửng ở giữa không trung đại lượng từ tính xa thiết thạch trầm, chất ma hóa thành một chùm đủ để có thể nói trên đúng mưa rào tầm tã vậy công kích, hướng về Trương Tường phương viên thập mấy thước phạm vi công kích mà tới. Chỉ bất quá, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp mà thôi. Trương Tường thân ảnh cũng là đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Chợt xuất hiện ở giữa không trung trong, đùi phải quét ngang lấy hướng về kia đệ tam phong ảnh thân thể đá bay đi.